Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 89, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Vương nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Thẩm Hàm Chi đã chỉ cho cô. Sau khi vào biệt thự, cô nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ôm một đứa trẻ. Ôn tổng của quân viên đồn điền đang đút nho cho người bạn nhỏ ăn. Người bạn nhỏ một lát thì nhìn vào Thẩm Hàm Chi, một lát thì nhìn vào Ôn tổng, vô cùng vui vẻ. Thư ký Vương gần như choáng váng tại chỗ. Thẩm tổng của bọn họ nỗ lực làm việc như vậy không? Vì công việc mà thực sự đến giúp Ôn tổng dỗ dành đứa bé. Chẳng trách trước đây cô không gọi điện nhưng vẫn không có ai bắt máy. Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thư ký Vương, vẫy tay với thư ký Vương. Tôi đang xem một kế hoạch, Ôn tổng cũng có mặt ở đây. Lát nữa nếu có gì không ổn thì cô có thể tại chỗ ghi lại những thay đổi. Ngồi xuống đi. Được, Thẩm tổng. Thư ký Vương mỉm cười chào Ôn Cần. Xin chào, Ôn tổng. Ôn Cần mỉm cười gật đầu với thư ký Vương. Thái độ còn hiền hòa hơn so với trước. Đứa bé thấy có người tới liền ngoan ngoãn chào. Chào gì? Chào nhóc, em thật dễ thương. Thư ký Vương mỉm cười khen ngợi đứa bé. Cô bé nghe thấy có người khen mình, liền xoa xoa Thẩm Hàm Chi một cách nũng nịu nói. Mami ơi, dì nói con dễ thương. Ừ, bảo bối của chúng ta vốn dĩ đã đáng yêu rồi. Con có muốn ăn nho không? Mami sẽ lột vỏ cho con. Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng hỏi đứa bé trong lòng. Đứa bé nhẹ nhàng lắc đầu. Thư ký Vương tuy rằng gặp chuyện không hoảng, nhưng lúc này cũng hơi mở miệng, nuốt lại lời đã đến bên môi. Thật là người tốt bụng. Thẩm tổng của bọn họ thật lợi hại. Thẩm tổng vì lợi ích kinh doanh thật sự đã trở thành mommy của con đối tác sao? Bảo bối, con có thể để mẹ ôm con trước được không? Mommy cần phải xem tài liệu trước, sau đó sẽ chơi với con. Thẩm Hàm Chi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con để an ủi nhóc. Đứa bé rúc vào người Thẩm Hàm Chi, sau đó mới gật đầu. Mommy ơi, buổi tối đi ngủ mommy nhất định phải kể cho con nghe chuyện thỏ con nhé. Được, đều nghe theo bảo bối của chúng ta. Thẩm Hàm Chi nhìn nhóc con mềm mại, đem nhóc con giao cho Ôn Cần. Thẩm Hàm Chi sau đó mới nhận lấy tài liệu và đọc nó. Kế hoạch tổng thể của nhóm họ không có vấn đề gì. Việc duy nhất còn lại là mời một số người nổi tiếng trên mạng ở địa phương để quảng bá trải nghiệm. Thẩm Hàm Chi gật gật đầu nói, phương án cũng không tệ lắm. Tiểu Cần, em nhìn xem có còn thiếu gì không? Ôn Cần ôm nhóc con, ngồi bên cạnh Thẩm Hàm Chi, tựa mặt vào vai Thẩm Hàm Chi, thản nhiên nhìn bản kế hoạch trong tay Thẩm Hàm Chi. 3 năm trước quá mệt mỏi, mọi chuyện nàng đều phải tự mình quyết định. Bây giờ chị đã về, thỏ con cũng không muốn quản nữa. Chị thấy không có vấn đề là được. Em nghe theo chị. Thẩm Hàm Chi mỉm cười nhìn thỏ con. Được rồi, vậy theo kế hoạch ở đây nhé. Dạ, Ôn Cẩn gật đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Hàm Chi. Lòng bàn tay của thư ký Vương đổ mồ hôi. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra được bí mật lớn nào đó mà không nên biết? Thẩm tổng của họ thực sự có bản lĩnh chỉ trong vòng 2 ngày đã yêu một phụ nữ giàu có. Trở về phối hợp với các bộ phận liên quan mời những người nổi tiếng trên mạng mà các cô muốn mời. Chốt thời gian và kịch bản, sắp xếp công khai càng sớm càng tốt. Thẩm Hàm Chi đưa lại tài liệu. Được, Thẩm tổng, vậy tôi về trước. Tạm biệt Ôn tổng, tạm biệt bạn nhỏ. Thư ký Vương vội vàng nói, cô sợ nếu ở lại lâu hơn nữa thì mình có khả năng sẽ mất việc thật. Tạm biệt gì, nhóc con lễ phép chào tạm biệt. Sau khi thư ký Vương rời đi, đứa nhỏ liền bò lên đùi Thẩm Hàm Chi, để Thẩm Hàm Chi bế nhóc chơi đùa. Thẩm Hàm Chi ôm đứa bé vào lòng và tiếp tục xem TV cùng nhóc con. Đêm đến, nhóc con vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường lớn. Thẩm Hàm Chi nhìn nhóc con, ánh mắt hơi cong, Nhóc con thối đang làm gì vậy? Để mami nhìn cho kỹ. Con vui lắm, mẹ và mami đều ở bên con. Đứa nhỏ mềm mại làm nũng. Ôn Cẩn đi phòng vệ sinh tắm rửa. Đứa bé hôm nay đặc biệt dính lấy Thẩm Hàm Chi. Muốn cùng Thẩm Hàm Chi tắm rửa. Thẩm Hàm Chi chỉ đơn giản là cùng nhóc con chơi đùa trên giường. Nhóc con liền nhào vào trong ngực Thẩm Hàm Chi. Làm nũng. Mami ơi, con muốn chơi cái chuông nhỏ. Được rồi, cái chuông nhỏ ở đâu? Để mami lấy nó cho bảo bối đáng yêu của mami được không? Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé. Dạ được, nó ở trong tủ của mẹ. Đứa bé chỉ vào chiếc bàn cạnh giường ngủ. Thẩm Hàm Chi đặt đứa nhỏ lên giường. Đi đến bàn cạnh giường lấy chuông cho nhóc con. Trên trong có một chiếc chuông nhỏ đeo vào. Thẩm Hàm Chi lấy ra. Ánh mắt của cô nhìn lướt qua mấy lọ thuốc bên trong. Thẩm Hàm Chi lấy ra. Nhìn xem thấy đều là thuốc trị chứng mất ngủ. Cô có chút cau mày. Thỏ con bình thường khó ngủ sao? Trước kia thỏ con chưa bao giờ dùng loại thuốc này. Mami ơi, đưa cho con chiếc chuông nhỏ. Đứa bé thúc giục. Thẩm Hàm Chi lấy chuông ra. Đóng tủ đầu giường lại. Được rồi, nó đây. Mộc Mộc con muốn làm gì với nó? Đứa bé đội chiếc mũ tai thỏ lên. Cầm chiếc chuông nhỏ đeo vào cổ. Mỉm cười với Thẩm Hàm Chi. Mami ơi, con bây giờ là một con thỏ hồng nhỏ. Mami có thể chơi với con. Nhóc con tưởng tượng mình là một thỏ con. Đáng yêu bò quanh trên giường. Chiếc chuông nhỏ trên cổ lắc lư phát ra âm thanh thanh thúy. Thẩm Hàm Chi nhìn đứa bé tràn đầy sức sống. Mỉm cười lắc đầu. Được rồi, thỏ con lại đây. Để mami chơi với thỏ con nào. Đứa bé tăng tốc độ bò và lao vào trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi đặt đứa bé nằm ngửa trên giường. Vươn tay nắm lấy hai chân nhỏ và mô phỏng động tác chạy bộ. Chọc cho nhóc con cười khanh khách vui sướng. Mami ơi, vui quá. Đứa bé nũng nịu nói. Thật vui. Bây giờ xoa xoa bộ ngực nhỏ của thỏ con. Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa cù thỏ con. Nhóc con vui vẻ co rúm lại thành một quả bóng nhỏ. Lúc Ôn Cẩn đi ra ngoài, nhìn thấy đứa lớn và đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau. Nàng hơi cong mắt nhìn hai người. Chị, đưa bảo bối đi tắm đi. Nếu không lát nữa con sẽ sớm buồn ngủ. Được rồi, để mami bế con của thỏ con nhỏ đi tắm nào. Thẩm Hàm Chi lắc lắc nhóc con trong lòng. Cười nói, đứa bé nghi hoặc hỏi. Mami ơi, vậy thỏ con là ai vậy? Thẩm Hàm Chi hôn lên mặt đứa bé. Thỏ con là mẹ của con. Con còn không phải là con của thỏ con sao? Hì hì, đứa bé vui vẻ vùi mình trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi và làm nũng. Đứa bé từ nhỏ đã ăn uống tốt. Trắng nõn, mũm mĩm khi bị Thẩm Hàm Chi nựng. Trên bụng nhóc con đã có nếp gấp. Càng nhìn càng đáng yêu. Thẩm Hàm Chi gội đầu cho nhóc con và thoa sữa tắm lên người nhóc con. Trên người nhóc tất cả đều là bọt biển. Nhóc dùng đôi tay nhỏ bé cầm bọt sữa chơi đùa. Thẩm Hàm Chi rửa sạch bọt cho đứa bé. Sau đó đổ nước vào bồn tắm cho nhóc con. Lại thả một con vịt nhỏ vào. Để cho đứa bé ngồi chơi một lát. Còn cô nhanh chóng đi tắm. Sau đó bế đứa bé ra ngoài thay quần áo và sấy khô tóc. Đứa bé có thể là cảm thấy có mami là một chuyện mới mẻ. Làm gì cũng muốn bám lấy Thẩm Hàm Chi. Nhìn nhóc con đang làm nũng trong lòng ngực. Đôi mắt của Thẩm Hàm Chi hơi cong. Buổi tối khi đi ngủ, đứa bé nằm lăn lộn giữa giường lớn. Mẹ kể cho con nghe hai câu chuyện. Mami cũng phải kể cho con nghe hai câu chuyện. Được rồi, chúng ta cùng nhau kể chuyện cho bảo bối của chúng ta nhé. Thẩm Hàm Chi vỗ nhẹ vào mông nhóc con, nhẹ nhàng dỗ dành, có lẽ ban ngày nhóc đã chơi quá vui, nhưng sau khi nghe ba câu chuyện, nhóc đã buồn ngủ đến mức không mở mắt được. Ôn Cẩn đắp chăn cho con, hơi cong con mắt nhìn về phía Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi từ bên cạnh nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Ôn Cẩn, từ phía sau ôm lấy Ôn Cẩn, hôn lên vành tai Ôn Cẩn, nhẹ giọng hỏi, tại sao trong ngăn tủ lại có nhiều thuốc ngủ như vậy? Có phải em ngủ không ngon không? Thỏ con ngoan ngoãn gật đầu, quay người ôm Thẩm Hàm Chi. Sau khi chị đi rồi, em ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng. Trước khi lên giường ngủ em phải uống thuốc hoặc là phải uống nhiều rượu thì mới có thể ngủ được. Thẩm Hàm Chi ôm chặt thỏ con trong lòng, có chút đau lòng cho thỏ con. Chẳng trách thỏ con muốn trói mình lại. Thẩm Hàm Chi cũng cảm thấy mình nên bị trói lại. Sau này sẽ không như vậy nữa. Kể từ bây giờ chị sẽ ôm thỏ con của mình ngủ mỗi ngày. Ôn Cẩn hôn lên môi Thẩm Hàm Chi. Rõ ràng nàng vừa mới thân mật với chị vào buổi sáng. Bây giờ nàng lại nghĩ đến chuyện đó. Tuy nhiên, hai người chú ý đứa nhỏ vẫn còn ở đó. Sau khi hôn nhau một lúc, Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thẩm Hàm Chi hoàn toàn không đến công ty trong vài ngày tới. Lần duy nhất các nhân viên nhìn thấy Thẩm Hàm Chi là ở một khuôn viên đồn điền ở ngoại ô, khi các nhân viên và những người nổi tiếng trên Internet đang quay một video quảng cáo. Lúc đó Thẩm Hàm Chi đang bế nhóc con và cùng Ôn Cẩn đi dạo trong đó. Sau vụ ghi hình kết thúc, không ít nhân viên trong công ty của Thẩm Hàm Chi đã bàn tán về chuyện đó. Chết tiệt, mấy ngày trước tôi nghe bạn bè ở khuôn viên nói rằng Thẩm Tổng và Ôn Tổng của họ đang ở cùng nhau. Tôi vẫn không tin, nhưng cuối cùng họ lại có một đứa con. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói vậy. Ôn Tổng đã có hứng thú với Thẩm Tổng ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai người ở bên nhau chỉ sau hai ngày quen nhau. Thẩm Tổng thật tuyệt vời. Tôi nghe nói giá trị con người của Ôn Tổng rất cao. Ngoài khuôn viên và nhà máy rượu, cô ấy còn có đầu tư rất nhiều bất động sản. Cô ấy chắc chắn là một phụ nữ giàu có. Vậy công ty chúng ta cũng có thể hưởng lợi từ nó. Điều đó thật tuyệt. Thẩm Hàm Chi ôm con gái vào lòng, cùng với Ôn Cẩn đưa nhóc con đi xem thỏ con. Một khu đất nhỏ được dành riêng trong khuôn viên để nuôi thỏ, mỗi lần nhóc con đến đây đều sẽ chơi đùa với thỏ con. Đặc biệt là đứa bé mặc bộ đồ thỏ trắng nhỏ đang ngồi xổm giữa những chú thỏ con. Cô bé thực sự rất dễ thương như một con vật nhỏ. Để cả hai có thời gian chăm sóc nhóc con và đồng hành cùng nhau, Ôn Cẩn đã chuyển nhượng phần lớn tài sản của mình cho Thẩm Hàm Chi. Nàng chỉ phụ trách nhà máy rượu và khu đồn điền, còn Thẩm Hàm Chi sẽ quản lý phần tài sản còn lại. Một khi hai người đã hòa hợp, họ cũng không quá bận rộn và có đủ thời gian dành cho con gái nhỏ của họ. Khi đứa bé được 4 tuổi, cuối cùng mẹ cô không còn làm bạn với cô một mình nữa mà có mẹ và mommy ở bên cạnh cô. Cô bé đã ước một điều ước trên chiếc bánh của mình. Mong rằng mẹ và mommy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Sau khi ước nguyện, cô bé hít một hơi thật sâu và thổi nến trên bánh. Dung tích phổi của cô bé vẫn còn khá tốt. Cô bé đã tự mình thổi nến trên bánh. Và vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương của nhóc con khiến Thẩm Hàm Chi cười khúc khích. Vào buổi tối, cô bé đã nhận được quà từ mẹ và mommy. Ôn Cẩn đã tặng nhóc con nhiều bộ quần áo thỏ. Nhóc con vui vẻ đến mức muốn thay hết quần áo trong một đêm. Còn Thẩm Hàm Chi thì tặng cho cô bé sợi dây chuyền có mặt hình thỏ con. Nhóc con thích chiếc mặt dây chuyền hình thỏ con đến mức không nỡ tháo nó ra khi nó đeo trên cổ mình. Cô bé rúc vào người Thẩm Hàm Chi và làm nũng. Sau đó lại đi đến chỗ Ôn Cẩn để làm nũng. Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn một người một bên ở trên giường, chơi đùa với thỏ con nhỏ. Ước nguyện của cô bé 4 tuổi cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ nay trở đi, mommy của cô sẽ không bao giờ rời xa mẹ con cô nữa. Tác giả có lời muốn nói. Đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành trong suốt chặng đường qua Moa Moa. Hoàn, cách chương.